mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, trên đường 26, bất quá gặp Thẩm Nhiên không có muốn cho nàng rời đi ý tứ. Liền minh bạch nàng ở Thẩm Nhiên trong lòng địa vị, trầm ngâm một chút thẳng nói, kinh đô tuy rằng cần nhân thủ, nhưng là nơi đó ở mặt thế tiền liền triệu vô số tinh anh nhân tài tụ tập. Quang là đội trưởng còn có mấy ngàn danh, nhiều ta một cái không nhiều lắm, thiếu ta một cái không ít, huống hồ từ lúc mặt thế bùng nổ phía trước bọn họ cũng đã bắt đầu nhân thủ đề nghị căn cứ. Nơi đó mặc kệ là nhân lực vẫn là vật lực đều chuẩn bị đầy đủ hết. Từ lúc tuần trước liền đem căn cứ kiến tốt lắm money chính là hiện tại. Nơi đó nhân tâm hỗn loạn, có người mượn sức nhân tài, có người tìm phương pháp đứng thành hàng. Thẩm sư trưởng phòng chừng nơi đó sớm hay muộn muốn gặp chuyện không may. Khiến cho ta mang theo nhân tìm cái suất nhiệm vụ lấy cớ. Sau đó lấy nhiệm vụ thất bại chấm dứt ra kinh đô. Hảo tới tìm ngươi, hắn nhường ta cho ngươi tiện thể nhắn, nói cho các ngươi không cần tiếp qua đi, nghe vậy. Trương Duyệt phút chốc nhìn về phía Thẩm Nhiên, mà Thẩm Nhiên lúc này đã lâm vào một trận trầm mặc. Một lát sau tài lại hỏi, các ngươi lấy cớ này, mặt trên nhân sẽ tin sao? Yên tâm đi, hiện tại kinh đô ra không ít đại hình ăn thịt biến dị động vật. Tỷ như sư tử A, lão hổ A, voi A cái gì, thậm chí liên thủy thùng như vậy thô xà đều có. So với tang thi còn muốn khó đối phó vài lần. Cơ lý bởi vì này đó động vật nhưng là thương thấu cân não. Mỗi ngày đều hy vọng có người nào lợi hại đội ngũ đi ra ngoài tiêu diệt chúng nó. Tuy rằng cũng giết đã chết mấy chỉ, nhưng là chiết tổn đội ngũ có thể sánh bằng biến dị động vật hơn đi. Cho nên, chúng ta này đội nhân, nói tới đây, Lục Nhất Minh dừng một chút, tài tiếp tục nói xong, bất quá là một trong số đó mà thôi. Bọn họ làm sao có thể không tin, chiếu ngươi nói như vậy. Mặt trên những người đó là cảm thấy chính mình vị trí tọa lâu lắm. Đều muốn nhân cơ hội chuyển vị. Thẩm Nhiên mày rất nhỏ ninh lên. Này ta không rõ lắm. Dù sao thẩm sư trưởng nói như thế nào, ta liền làm như thế nào. Bất quá rời đi thời điểm, ta không cẩn thận nghe được khác tiểu đội người ta nói lậu miệng. Giống như nói là đỉnh đầu vị kia bị nhà ai nhân khống chế được. Khác hai nhà nhân bởi vì không phục, đang ở cùng kia gia nhân to lớn đấu tranh. Bất quá có phải hay không thật sự như vậy? Khả năng muốn ngươi đi hỏi thẩm sư trưởng mới biết được, xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Thẩm Nhiên lại hỏi, vậy ngươi mang suất gia nhân đâu? Thế nào liền ngươi một người đến? Nga, phía trước không biết các ngươi đi đến nơi nào? Vừa khéo ở Tăng Thành có cái loại nhỏ vài cái đoàn đội tạo thành căn cứ. Ta làm cho bọn họ trước ở nơi đó ngốc, đợi khi tìm được các ngươi lại thông chi bọn họ đi lại, Lục Nhất Minh đáp trả. Dừng một chút, hắn lại hỏi, thủ trưởng, kia kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Thẩm Nhiên nghĩ nghĩ, nói, việc này tối nay ta lại nói với các ngươi, sự tình lại cấp cũng vô dụng. Hơn nữa cũng không phải nhất tưởng đến có thể làm được. Lục Nhất Minh gật gật đầu không lại tiếp tục đề tài này. Chỉ nói, kia, không có gì trong lời nói. Ta tìm Lý Húc đi. Đi thôi, chờ Lục Nhất Minh đi rồi sao? Trương Duyệt trợn to hai mắt xem hắn, chúng ta thật sự không đi kinh đô. Thẩm Nhiên gật gật đầu, lấy trước mắt tình hình đến xem. Chúng ta đi dễ dàng. Muốn trở ra khả năng có chút khó, đã ba ta đem Lục Nhất Minh cùng hắn người cấp làm ra đến. Phòng trường chính bọn họ cũng khả năng ở nghĩ biện pháp xuất ra chúng ta đây kế tiếp muốn làm. Như thế nào, lại hồi di thị căn cứ đi, ra vẻ nàng vừa mới đem Hoàng Khả Tâm cấp đánh một trận đâu. Tuy rằng lau quệt nàng trí nhớ, nhưng là coi nàng thệ muốn đem Thẩm Nhiên làm của riêng thái độ. Muốn là bọn hắn lại trở về, ai biết Hoàng có phải hay không vừa muốn khởi yêu thiêu thân đâu. Nàng cũng không muốn vì chuyện như vậy thương cân động não. Thẩm Nhiên liếc mắt một cái liền đem nàng nhìn thấu, huống chi nàng cảm xúc đều viết ở trên mặt, hắn nhẹ nhàng nhéo nhéo mũi nàng, cười nói, cho dù ta trở về, ngươi cho là Hoàng Siêu Hội nguyện ý đem căn cứ tổng chỉ huy quyền nhường xuất ra cho ta. Cho nên nha, chúng ta vẫn là khác tìm một chỗ chính mình kiến một cái căn cứ đi, không CV by Loverly đây không? Hết chương.